Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 753. Trong bóng đêm địch nhân. Người ở cái này địa phương quỷ quái xem hoàng hôn. Thật là khó có thể tin, điên cuồng. Hy vọng ngươi còn có cũng đủ lý trí nghe ta nói chuyện. Một cái rất có lực thanh âm xuất hiện ở hắn trong tai. Thanos quay đầu nhìn lại. Hắn bên trái không trung thực đột ngột mà xuất hiện một cái màu lam áo choàng màu đen quang ảnh. Thấy không rõ diện mạo người, hắn thanh âm thực già nua. Thân ảnh giới trăng với hư thật chi gian. Hắn dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Thanos, lão Đông Tây. Ngươi lạc đường, thần điện mới là ngươi nên đi địa phương. Thanos trực tiếp thu hồi ánh mắt, tựa hồ cảm thấy hắn là một cái dư thừa đồ vật. Vẫy vẫy tay, muốn cho hắn tránh ra. Thanos, người điên cuồng làm ngươi liền cơ bản tôn ti cũng đều không hiểu sao. Ta là Titan nhất tộc tộc trưởng, là ngươi tổ phụ. Lão nhân thanh âm tràn ngập uy áp, dư âm quanh quẩn ở trong nhà, nhưng ngoài cửa thủ vệ không có một cái đi vào tới. Thanos nhìn về phía nơi xa đang ở bị Corvus Glaive tra tấn tù phạm. Tù phạm máu tươi chính vẫn duy trì một cái nhỏ do trạng thái huyền phù ở giữa không trung. Corvus Glaive trên mặt khoái ý. Tù phạm thân thể thượng thống khổ đều bị như ngừng lại này một giây. Lần này Thanos ánh mắt rốt cuộc nhìn thẳng vào lão nhân. Gần nhìn thoáng qua, hắn liền khẽ lắc đầu. Ta không gọi Thanos. Ngươi liền thân thể đều không có, còn nói cái gì Titan nhất tộc. Ngươi mới là tộc đàn trung tội nhân. Cronos, tổ tôn tại đây điều thời gian tuyến lần đầu tiên gặp mặt thực không hữu hảo. Cronos không muốn cùng Thanos thảo luận cái gì Titan nhất tộc sự. Ở hắn xem ra, hắn là tôn quý vô cùng thời gian chi thần. Tự thân đã cùng cái này vũ trụ hòa hợp nhất thể. Là vũ trụ thật thể chi nhất, Titan nhất tộc chỉ là hắn vĩ đại sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể một. Đoạn lữ đồ, hắn sớm đã siêu thoát rồi cái kia cảnh giới. Đối lập hắn hiện giờ sức mạnh to lớn, đã từng những cái đó quá vãng thật sự không đáng giá nhắc tới, ta là tới giúp ngươi. Thanos, ta biết ngươi đang tìm kiếm Infinity Stone, ta sẽ nói cho ngươi đá quý vị trí, nhìn xem ta cho ngươi tin tức, giết người phóng hỏa đều tùy ngươi, dù sao ngươi là người điên. Lão nhân tung ra một cái đối phương bức thiết yêu cầu biết đến tin, tức hắn không cần làm giao dịch. Phàm nhân giống nhau, Thanos không có cùng hắn bằng nhau địa vị. Cronos dùng chính là dương mưu. Cái gì ngươi địch nhân chính là ta địch nhân, những lời này cũng chưa nói. Hắn để lại đây di hình ảnh tư liệu sau, liền về tới chính mình thời gian tuyến, đồng dạng có được siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực. Thanos chỉ xem một cái, liền đem Cronos cung cấp tư liệu xem xong rồi, tân sinh ra Titan nhất tộc sao? Thanos không nghĩ thế Cronos xuất lực, nhưng lại đối Infinity Stone tâm động không thôi. Sơ qua trầm ngâm, hắn vẫn là quyết định phái ra chính mình đại tướng, Thanos giết chết tộc nhân hàng trăm hàng ngàn. Hắn không cho rằng một cái tân sinh ra Titan nhất tộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá đối phương trong tay có Infinity Stone, hắn vẫn là điều cao tâm lý mong muốn, khẩn cấp triệu tập thủ hạ vài vị đại tướng. Đối thủ của hắn cầm trường bính chiến nhận Corvus Glaive hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Decier, đem nữ nhân này cho ta chảo trở về, rất nhiều chiến hạm thực mau rời đi Black Order. Hướng về Seer bay đi, thời gian tuyến thượng rất nhỏ biến hóa làm Daisy có điều xúc động. Ở thời gian thượng nàng có một chút quyền bính, tự thân có được sao trời chi tử quy hoạch sự vật năng lực. Hơn nữa gần nhất cùng Adam một trận chiến. Bị đại lão an bài tới an bài đi. Lâu bệnh thành y. Hiện giờ có người ở nhằm vào nàng. Nàng nháy mắt liền có cảm ứng. Cái này âm thầm ra tay ra hỏa cũng không khó đoán. Là thời gian chi thần Cronos. Nhà người khác tổ tiên đều hy vọng đem ưu tú đồ vật truyền lại đi. Xuống. Hậu đại quá đến càng tốt chính mình càng vui vẻ. Eternal nhất tộc vị này lão tổ tiên cùng nhân ra. Tương phản. Hắn từ huyết mạch ngọn nguồn chém đứt tộc nhân cùng thời gian liên hệ. Làm một vị thời gian chi thần. Hắn ngồi xem Thanos tàn sát chính mình hậu đại con cháu. ở hắn cùng Thanos nỗ lực hạ, đã từng có thể cùng Mutant chống chọi Eternal nhất tộc, biến thành hiện giờ đại Mew tiểu Mew 23 chỉ Kronos phản ứng ở đoán trước trong vòng. Daisy tuy rằng không biết Black Order đã xuất binh, nhưng nàng đánh giá chắc đối phương sẽ có điều hành động. Vì thế một đoạn này thời gian đều đãi ở Seer, thân là vũ trụ thật thể chi nhất. Kronos hiểu biết vũ trụ vận hành quy tắc, hắn sẽ không đi động địa cầu, cũng không dám đi, trừ phi hắn tưởng cùng Eternity toàn diện khai chiến, đem chiến trường đặt ở ngoại tinh. Đối mấy phương đều có chỗ lợi, các loại tri thức nghiên cứu nửa tháng. Daisy rốt cuộc thông hiểu đạo lý đại lão khen thưởng chính mình sở hữu tri thức. Nhàn hạ rất nhiều, một cái bén nhọn vấn đề hiện lên ở trong óc. Nàng thu thập Infinity Stone rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này thực thần kỳ. Đá quý không thể hiểu được liền chạy tới nàng trong tay. Hiện giờ liền kém Kamatai Tam Stone, gom đủ đá quý tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng. Tượng sự, chỉ kém một bước, như vậy vấn đề tới. Nàng thu thập đá quý rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Infinity Stone cũng không vô hạn. Nó chỉ là trước mặt vũ trụ một ít quy tắc cụ hiện. Khác vũ trụ cũng có từng người cụ hiện vật. Chẳng qua những cái đó địa phương cụ hiện hình thái khác nhau. Có rất nhiều cục đá. Có rất nhiều người hoặc là vật phẩm. Nàng thu thập đá quý là vì chính mình sao? Nàng đối vũ trụ dân cư nhiều ít căn bản không thèm để ý. Cũng không có gì bức thiết đến ngủ không yên cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ ra liền không? Nghĩ. Daisy cũng tự hỏi quá. Power Stone là nàng cực cực khổ khổ tìm được. Reality Stone là nàng cùng Melkit đại chiến. Lúc sau lại tăng trưởng, nhận chi, làm nó biến thành Reality Stone. Này hai viên đá quý thu hoạch khó khăn đều rất lớn. Cho nên đá quý đối nàng có điều nhận đồng, mà không gian. My Stone là S.H.I.L.D. cục trưởng chức vị mang thêm. Soul Stone là Adam tạm thời mượn cho nàng. Này tam cái đá quý đều cùng nàng không có gì liên hệ, không khó khăn chế tạo khó khăn. Chính mình cho chính mình tìm điểm sự làm. Nàng không như vậy nhàn. Không ủng hộ liền không ủng hộ đi, vì dễ bề cùng Reality Stone câu thông. Nàng cũng giống đối Power Stone như vậy. Ngày thường tùy thân đeo. Vì thế nàng làm một quả nhẫn. Đối chiếu chính mình năng lực cùng đá quý quy tắc. Cố ý luyện tập trong đó kỹ xảo, ta thiếu ngươi một ân tình. Gladiator khôi phục khỏe mạnh. Sau trước tiên liền ở công khai trường hợp hướng Daisy nói lời cảm tạ. Cái này cứu viện là có nguy hiểm. Nếu không người cứu viện, tín niệm lại cường cũng có quải rớt kia một ngày, về công về tư. Hắn cần thiết tỏ vẻ chính mình cảm tạ, không khách khí. Ta hiện tại liền có việc muốn làm ơn ngươi. Nàng chỉ chính là hắc ám lốc xoáy sự. Theo địa tinh tiên sinh hội báo, Daisy phát hiện sự tình càng lúc càng lớn. Nơi này liên lụy tới rất nhiều vũ trụ thế lực, vũ trụ hải tặc, lính đánh thuê tổ chức, Kree đế quốc, Skrull đế quốc mấy cái cường lực quân phiệt. Đương nhiên còn có Seer người đều đang tìm kiếm cái này thần khí. Daisy yêu cầu Gladiator cho chính mình cũng đủ quân sự cùng chính trị duy trì, hảo. Ta thế ngươi giải quyết. Gladiator thống khoái đáp ứng xuống dưới. Vẫn luôn thiếu nhân tình đối hắn là cái tra tấn. Cái này hứa hẹn thực mau phải tới rồi thực hiện. Seer quốc nội đối hắc ám lốc xoáy nhúng chàm đều bị Gladiator áp xuống. Mặt khác hai đại đế quốc cùng một ít tổ chức đều thu được cảnh cáo. Có chuẩn bị hành quân lặng lẽ. Có chuẩn bị lại quan vọng một chút tình thế. Hết chương.